Con đường bá chủ, chương 1591, Tiên Ma Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, tiếng giống giận kinh thiên ẩn chứa sát cơ và hung lệ ngập trời. Một tôn quái vật như bước ra từ thượng cổ, sở hữu vẻ ngoài hung lệ dữ dằn, khí thế khiếp người đủ khiến bất kỳ tồn tại nào cũng phải e ngại khi đối mặt, dù là tồn tại cao cao tại thượng như chân long cũng chẳng dám xem thường. Cùng kỳ, sắc mặt Lục Nguyên lão trở nên trịnh trọng. Khốn kiếp, loài này chẳng phải đã sớm tuyệt tích cùng với bất tử điểu, loạn thế nhĩ tộc hay sao? Ngũ Nguyên lão cảm nhận được hai con tinh không thú của mình sinh lòng e sợ, giận dữ mắng chửi một tiếng. Cùng kỳ là giống ma thú hung lệ chưa sợ bất cứ thứ gì, mỗi cá thế đều cực kỳ hiếu chiến, thường sống đơn độc, dù là trong một tộc cũng không ai phục ai. Với tính cách táo bạo trời sinh, sẵn sàng nghiền nát tất cả. Sở hữu thể phách không thua gì chân long, tốc độ không kém thái cổ tử mộc điệp, huyết ma lực với khả năng ăn mòn vạn vật sánh ngang Thao Thiết và Côn Bằng. Cùng kỳ trở thành ác mộng trong mắt vô số cường giả từng trải qua thời đại mà chúng tung hoành ngang dọc. Có người nói rằng nếu cùng kỳ đoàn kết và tạo thành chủng tộc, có lẽ ma giới chưa đến lượt ma long tộc xưng hùng xưng bá. Cũng giống như bất tử điểu ở tiên giới, nếu như vẫn còn tồn tại, có lẽ danh xưng vua của muôn cầm không lọt vào tay Phượng Hoàng. Ấy vậy mà khi nhìn thấy cùng kỳ sống sờ sờ từ trong truyền tống trận bước ra, dù tu vi trên thân nó chỉ biểu hiện như một địa yêu đế, chúng cường giả vẫn vô cùng kinh hãi. Càng đáng sợ chính là, trên lưng tồn tại dữ tợn và khủng bố kia lúc này lại đang đứng lấy một người. Vô tức áo choàng khoác lấy thân thể mạn diệu, dung mạo có một lớp ma lực vặn vẹo che phủ lấy khiến không ai có thể nhìn thấu dung nhan khuynh thế phía sau của nàng. Chính là Côn Lôn Nữ Hoàng. Ngay khi vừa được Lệ Huân truyền âm báo tin, nàng đã định mở ra thông đạo không gian tiến hành chi viện. Nhưng Lạc Nam lại ngăn cản, bởi vì thông đạo không gian dùng kim khẩu ngọc ngôn mở ra quá mức đặc biệt, rất dễ bị người khác nhìn thấu thân phận nữ hoàng. Cho nên hắn quyết định bố trí một tòa truyền tống trận, dựa vào cảm ứng của đồng tâm đồng ý, biết được vị trí của chúng nữ Lệ Huân và Ỷ Vân. Dù sao thì truyền tống trận là thứ mà bất kỳ chiến trận sư nào cũng có thể bố trí, không cần lo lắng thân phận bị phát hiện. Khi truyền tống trận hoàn tất, Côn Lôn Nữ Hoàng lập tức triệu hoán tọa kỵ mạnh mẽ mới của mình, ma thú Cùng Kỳ. Nó cũng chính là được nở ra từ quả trứng mà Lạc Nam thu được từ tay Thiên Địa Thiếu Chủ trong giao dịch nội bộ ở Thiên Địa Hội. Bởi vì đã tồn tại vô số năm trong hình hài quả trứng, khi được nữ hoàng cung cấp đầy đủ ma khí, vừa ấp nở đã có tu vi yêu đế. Trưởng thành trong gia tốc trận, nữ hoàng lại toàn lực dùng những tài nguyên cao cấp như lập ma quả, ma thạch nuôi dưỡng, đỉnh điểm là bàn đào quả và thăng hoa đan. Dưới sự tài bồi như vậy cộng thêm thiên phú của ma thú thượng cổ, vừa mới ra đời không lâu, Cùng Kỳ đã nhanh chóng trưởng thành, tu vi đột phá địa yêu đế mà không hề ảnh hưởng chút nào đến căn cơ. Lúc này đây, nó lần đầu tiên được xuất chiến, nhưng bản năng hung lệ của giống loài vẫn mang đến uy thế cực kỳ bá đạo. Nữ hoặc cưỡi trên lưng Cùng Kỳ, nàng lấy tư cách là Tiên Ma Công Chúa, lần đầu đối kháng trực diện San Ma Điện. Mắt thấy công kích của đám trưởng lão đang tập kích đám người Ỷ Vân, nữ hoàng ý niệm vừa động. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Kỳ ngửa đầu gầm thét. Một luồng sóng âm ba cực đại hòa cùng huyết ma đế lực như lốc xoáy nghiền nát mà ra. Ầm ầm ầm và chạm dữ dội, cửu sắc đế lực cùng thổ hệ đế lực của hai vị trưởng lão ầm ầm tiêu tán, huyết ma đế lực ẩn chứa khả năng bào mòn quá mức dữ dội, Cùng Kỳ lấy tu vi địa yêu đế một lần hóa giải thế công của hai vị thiên đế. Nữ hoàng sắc mặt lạnh lùng, ma lực trong đan điền cuồng bạo, một cổ lực đầy khủng khiếp bao trùm vào lòng bàn tay. Hướng về ba tên trưởng lão San Ma Điện nghiền ép mà xuống. Thời gian nghịch đảo, đại trưởng lão vội vàng thi triển vũ kỹ, ý đồ ngăn cản thế công của nữ hoàng. Răng rắc, nào ngờ cảnh tượng tiếp theo khiến sắc mặt hắn kịch biến, thời gian chi lực do hắn đánh ra vậy mà bị lực đầy bá đạo quỷ dị kia nghiền nát, hoàn toàn mất đi công hiệu. Ở trước mặt bồn tỏa chơi thời gian, thiên hạ này chỉ có một mình Tuế Nguyệt Nữ Đế làm được. Nữ hoàng bá đạo nói một tiếng: Tiên Ma Công Dư Nghiệt đừng càn rỡ. Thân ảnh Lục Nguyên lão xuất hiện phía trước ba vị trưởng lão, bảy tầng kiếm vực kết hợp sát vực gia trì vào trường kiếm trong tay. Hắn biết chắc chắn ba vị trưởng lão không phải đối thủ của tên Dư Nghiệt này, vì vậy chỉ đành buông bỏ truy sát phàm chính, xuất thủ trợ uy. Nhất kiếm chảm ra, không gian như tách rời làm hai nửa. Lực đẩy khổng lồ của nữ hoàng đối kháng trực diện kiếm khí của Lục Nguyên lão, đồng quy vô tận. Không hổ là nhân vật Nguyên lão, nữ hoàng cười nhạt một tiếng, nhân vật cấp Nguyên lão có thể ngăn cản được thế công của nàng là chuyện nằm trong dự kiến. Bất quá thế này thì sao? Chiến vực cùng sát vực vượt trội hơn cả Lục Nguyên lão bùng nổ, kết hợp cùng lực đẩy mang tính nghiền nát tất cả một lần nữa chấn xuống. Sắc mặt Lục Nguyên lão kịch biến, khi có thêm hai loại vực bá đạo tương trợ, công kích của nữ hoàng đã đạt đến một mức độ nguy hiểm khác. Nhưng thân là cường giả hàng đầu, tuy khiếp sợ nhưng Lục Nguyên lão không dễ dàng chịu thua cuộc. Đế kỹ cực phẩm cửu hồn hàng ma kiếm, từ trong cơ thể Lục Nguyên lão, chín luồng linh hồn đột ngột tách ra, huyễn hóa thành chín thanh hồn kiếm vờn quanh cơ thể. Những kiếm hồn này có đến 7 tầng kiếm vực gia cố, lại ẩn chứa uy năng cực kỳ bá đạo. Khi lực đẩy trong tay nữ hoàng chấn xuống, cửu hồn hàng ma kiếm liền trợ giúp chủ nhân tiêu diệt uy lực trong công kích của đối thủ. Môn đế kỹ này khá giống với long hồn hộ thể, chẳng qua nó dùng linh hồn và kiếm vực tụ kiếm thay vì hồn lực ngưng tụ thành hư ảnh chân long hoặc nghịch long mà thôi. Có cửu hồn hàng ma kiếm hộ thân, Lục Nguyên lão tự tin tăng mạnh, chân đạp phi kiếm như sao băng xẹt ngang tinh không, chủ động lao đến nữ hoàng và cùng kỳ dữ tợn. Bổn tọa một kiếm chảm diệt cả chủ tớ các ngươi. Bí thuật kiếm nổ triển khai, kiếm vực của Lục Nguyên lão vốn từ 7 tầng đột ngột bạo tăng lên tận 9 tầng, ngay cả vực của 9 thanh hồn kiếm cũng trở nên mạnh mẽ. Hiển nhiên đây là một môn đế cấp cực phẩm bí thuật, sức mạnh của một vị Nguyên lão là vô pháp xem thường được. Chỉ là đối mặt với thế công dữ tợn của Lục Nguyên lão, nữ hoàng lại điềm nhiên cười. Bằng vào ngươi cũng muốn giết bổn tọa, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian bốn phương tám hướng xung quanh nàng sụp đổ thành mảnh vụn, tầng tầng lớp lớp lực đẩy bạo phát mà ra, hình thành lực đẩy lĩnh vực với khả năng thống trị tuyệt đối chân giữ thiên hạ. Ánh mắt Lục Nguyên lão co lại, cố chấp gầm lên một tiếng. Ta không tin, cửu tầng kiếm vực thét gào, hòa cùng chín thanh kiếm hồn tụ hội, toàn lực chạm xuống. Keng, keng, keng, như va phải một cái máy cắt khổng lồ. Lục Nguyên lão chạm vào lực đẩy lĩnh vực ma sát dữ dội, tia lửa văng tung tóe. Đế kiếm run rẩy, cánh tay Lục Nguyên lão tê nhức dị thường, sắc mặt ngày càng trở nên khó coi. Hắn phát hiện dù là một kiếm mạnh nhất của mình chạm ra cũng không thể xuyên qua lực đẩy lĩnh vực gần như tuyệt đối của kẻ địch. Thật ra công kích của Lục Nguyên lão rất mạnh, lực đẩy lĩnh vực thật sự đã không ít lần bị hắn nghiền nát. Nhưng đừng quên lực đẩy được hình thành từ ma lực trong đan điền của nữ hoàng. Chỉ cần nàng đứng ở nơi đó, lực đẩy sẽ vô biên vô tận được sinh ra không ngừng, lực đẩy lĩnh vực cũng sẽ được chữa trị liên tục, khiến người ngoài nhìn vào cho rằng phòng ngự của nữ hoàng là bất khả xâm phạm. Muốn đánh bại lực đẩy lĩnh vực, chỉ có thể dùng công kích mang tính chất hủy diệt khủng bố, đánh đến mức ma lực của nữ hoàng không kịp sinh ra lực đẩy mới thành công. Ngay cả bản thân Lạc Nam khi phải đối đầu với lực đẩy lĩnh vực này cũng phải chật vật không ít. Vận dụng các vực và 60 đường hồng hoang ma văn bạo phát một thời điểm mới có thể thành công. Mà lúc này, Lục Nguyên lão lần đầu được trải nghiệm lực đầy lĩnh vực. Bên kia chiến tuyến, nhờ có nữ hoàng xuất hiện, trung nữ Lệ Huân, Đạm Đài Uyển thành công rút lui. Một đám chấp pháp săn ma thật sự không đủ tư cách tìm được tung tích của nhẫn giả ám cổ tộc như các nàng. Để tránh gây phiền toái cho nữ hoàng, các nàng trực tiếp tiến vào truyền tống trận vẫn đang tồn tại. Muốn truyền tống trở về. 1, 2, 3, 4, 5 con chuột, trung nữ không phát hiện ra rằng, cách các nàng vạn dặm tinh không, trên ngôi sao hoang vắng, một nam tử trung niên đã kéo căng dây cung. Sát vực cùng tiễn vực hòa vào mũi tên, ẩn chứa sát cơ chí mạng. Nam tử trung niên này không phải ai khác, chính là Tam Nguyên lão của Săn Ma Điện. Trong tay hắn lúc này chính là Săn Ma Đế cung và Diệt Ma cốt tiễn. Ánh mắt khóa chặt thân ảnh trung nữ, khả năng ẩn nấp của các nàng dường như không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Vèo vèo vèo vèo vèo, tên rời dây cung, xuyên qua thời gian và không gian, nhắm thẳng vào đầu của các nàng. Hiển nhiên muốn tiêu diệt triệt để, trong tình huống nguy cấp, không gian lại xuất hiện 5 luồng sóng mãnh liệt. Chẳng biết từ bao giờ, một vị cung tiễn thủ khác cũng đã đưa tên rời cung. 5 mũi tên với uy thế không hề kém cạnh Tam Nguyên lão xẹt ngang hư không. Ý đồ bảo vệ 5 người trung nữ, bùm, Bùm, bùm, bùm, bùm, thập tiễn va chạm, như pháo hoa nổ tung giữa màn đêm. Là kẻ nào, chứng kiến công kích của mình bị ngăn cản, sắc mặt Tam Nguyên Lão trở nên giận dữ. Căn cứ vào hướng bay của năm tiễn vừa xuất, Tam Nguyên Lão rất nhanh đã nhìn thấu tinh không, phát hiện kẻ vừa ngăn cản công kích của mình ở cách xa trăm vạn dặm. Là ngươi, Tam Nguyên Lão trong lòng phẫn nộ, không phải ai khác, đây là con chuột nhắt vừa thoát khỏi săn ma điện vây quét không lâu, lúc này lại dám cắn ngược lại hắn. Chính là giáo chủ Âm Dương Thánh Giáo, truyền nhân của Hoa Gia Hoa Phá Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay Hoa Phá Vân lúc này là một thanh trường cung đầy uy lực, thân cung màu trắng, dây cung màu đen. Đế cấp cực phẩm pháp bảo phá giới Âm Dương cung, nhất tiễn xuyên thế giới. Sau khi Hoa Phá Vân quyết tâm đầu quân cho Côn Lôn giới, đây là pháp bảo mà Lạc Nam ban tặng cho hắn, nghe nói là thuộc bộ siêu tập pháp bảo tiệm cận đế binh của Cuồng Khí lão nhân, cực kỳ uy mãnh. Cũng chính vì vậy, mặc dù còn có phần chưa sánh bằng đế binh chân chính như săn ma đế cung của Tam Nguyên Lão, nhưng phá giới Âm Dương cung cũng không thua kém quá nhiều. Hoa Phá Vân lại là truyền nhân của Hoa Gia thuộc Tiên Ma cung, tài nghệ bắn cung không hề thua kém Tam Nguyên Lão. Kết hợp thân pháp bộ sinh liên, tốc độ của Hoa Phá Vân đẩy nhanh đến cực điểm, để lại những đóa sen nở rộ giữa trời, bắt đầu chủ động xuất kích. Đáng giận, năm xưa chúng ta có thể diệt Hoa Gia của ngươi. Một tên dư nghiệt như ngươi tính là thứ gì? Tam Nguyên Lão cười lạnh, chấp nhận lời tuyên chiến của Hoa Phá Vân, thân thể biến mất dạng, đồng thời dương cung bắn trả. Hai vị xạ thủ hàng đầu vũ trụ đối kháng kịch liệt, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, vô số mũi tên đầy uy lực có thể sát thiên đế được bắn ra, tạo thành chiến trường riêng vô cùng nguy hiểm. Có Hoa Phá Vân tương trợ, mấy nữ thành công tiến vào truyền tống trận. Trong tình cảnh hỗn loạn, không ai chú ý đến Ỷ Vân đột nhiên quay đầu trong bóng tối mờ mịt. Nàng bí mật tiếp cận một vị chấp pháp săn ma ở khoảnh cách gần nhất, đoạt sinh đàm thủy cuồn cuộn tiến vào cơ thể hắn. Ánh mắt chấp pháp săn ma nhanh chóng trở nên vô hồn, ngay sau đó đã khôi phục lại vẻ thần thái. Mọi thứ diễn ra quá mức nhanh chóng và quỷ dị, ngay cả con giao long dưới chân chủ nhân cũng chưa hiểu rõ chuyện gì, chỉ cảm giác được cơ thể chủ nhân vừa mới động đậy một thoáng trên lưng của mình. Sau đó trở lại như bình thường. Phốc, Lục Nguyên Lão thổ huyết bay ngược như rẻ rách, vừa mới ăn trọn một cái bạo loạn ấn ngưng tụ từ vô tận lực đầy trong tay nữ hoàng, quanh cơ thể hắn chỉ còn lại 5 thanh hồn kiếm bảo vệ. Ngũ lão viện trợ bồn tỏa, một mình ta không phải đối thủ của hai kẻ này. Lục Nguyên Lão hít sâu một hơi, đối mặt với hắn là cả Cùng Kỳ và nữ hoàng, thật sự bị áp đảo. Nghe đồng bọn yêu cầu viện trợ, Ngũ Nguyên Lão chỉ có thể cắn răng, ra lệnh cho tinh không Bạch Viên chi viện. Thật ra hắn còn không ít chiến thú, nhưng sức mạnh của chúng nó không thể làm nên trò trống gì ở hoàn cảnh này. Chỉ có hai con mạnh nhất là Ngạc Ngư Ngô Công và tinh không Bạch Viên mà thôi. Hống, tinh không Bạch Viên nghe lệnh của chủ nhân, vươn tay chụp lấy một viên thiên thạch vừa bay ngang, hướng về nữ hoàng đập đến. Thấy con vượn này dám khiêu khích chủ nhân của mình, Cùng Kỳ gầm lên giống giận. Được nữ hoàng cho phép, nó hưng phấn lao vọt ra, cánh thịt khổng lồ huy động, lao đến tinh không Bạch Viên cắn xé. Hai con quái vật khổng lồ điên cuồng vật nhau giữa tinh không, Cùng Kỳ tu vi thấp hơn một bậc vẫn có thể đánh trên cơ đối thủ, huyết ma đế lực đỏ thẳm của nó không ngừng xói mòn lớp phòng ngự kiên cố của tinh không Bạch Viên. Thể phách như rồng đón nhận những cú đấm kinh hồn của đối thủ nhưng không mấy ăn thua, cực kỳ trâu bò. Tuy là tinh không thú biến dị, nhưng tinh không Bạch Viên khó thể sánh bằng tinh không Long Mã, chỉ có thể miễn cưỡng cầm chân Cùng Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm chính thấy tinh không Bạch Viên từ bỏ truy kích mình, áp lực được giảm tải, có lòng tin quay người, vận dụng chú thuật tạm thời khôi phục vết thương, chính diện ngạnh kháng Ngạc Ngư Ngô Công truy đuổi. Các phương chiến trường nổ ra dữ dội, nhận thấy ưu thế ban đầu đã mất, Ngũ Nguyên Lão sắc mặt âm trầm. Không ngờ ngay cả Tam Nguyên Lão bí mật ẩn nấp viện trợ cũng bị Hoa Phá Vân ngăn cản. Lấy ra một khối lệnh bài, Ngũ Nguyên Lão truyền vào ý niệm. Liên hệ Chu Tiên Điện tạm thời liên thủ, dư nghiệt tiên ma cung xuất hiện rồi. Chúng ta còn phải phòng thủ Tuế Nguyệt cung tập kích bất ngờ nên không thể huy động toàn bộ lực lượng, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Cách chương.